Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131. Trong truyền thuyết dị bảo. Sư phụ, tông chủ, ngắn ngủi kinh ngạc sao? Phàn Ninh Giật cùng vài vị trưởng lão đồng thời kinh hỉ thở ra thanh đến. Tỉnh, muốn tỉnh, thật không nghĩ tới, trên đời lại có như thế thần kỳ luyện kim thuật, thật là làm nhân mở mang tầm mắt a. Vị này cao nhân y thuật cũng thật sự là nhường tại hạ bội phục. Thật sự bội phục, lúc ban đầu đối Gia Cát Minh Nguyệt căm giận bất bình lão nhân. Cảm khái nói, trong mắt đều là khiếp sợ cùng bội phục, hiện tại hắn nhưng là hối hận đã chết vừa rồi bản thân nói ẩu nói tà. Thật sự là người bất kể vẻ ngoài, như vậy một người tuổi còn trẻ thiếu nữ, y thuật cùng luyện kim sư đều xa xa ở bọn họ phía trên. Nhưng là hắn hiện tại cũng kéo không dưới mặt đến thỉnh giáo. Mân mê cả đời luyện kim thuật, thẳng cho tới hôm nay, ta mới biết cái gì mới là chân chính luyện kim thuật. Cả đời này, Bạch Giằng Co A Tên còn lại cười khổ mà nói. Tông chủ trong cơ thể bệnh kín tiêu trừ không còn. Bước tiếp theo, nên là làm theo kình khí. Mọi người hướng Gia Cát Minh Nguyệt nhìn lại. Này nguyên bản ở bọn họ trong cảm nhận không đáng giá nhắc tới thiếu nữ. Đã mang cho bọn hắn nhiều lắm kinh hỉ. Nhưng là bước tiếp theo, nàng lại nên làm như thế nào đâu? Tông chủ nhưng là thánh cấp cao thủ. Tưởng giúp hắn làm theo kình khí, ít nhất cũng cần đồng cấp thực lực mới có thể làm được đi. Nhưng là trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt, thấy thế nào cũng không tượng có như vậy cường thực lực. Không ai chú ý tới. Liền tại đây một lát trong lúc đó, nhị trưởng lão sắc mặt đã xảy ra mấy lần thay đổi. Theo lúc ban đầu khinh thường, biến thành kinh ngạc, lại biến thành khủng hoảng. Hiện tại, thậm chí còn mang theo một tia tuyệt vọng, nhị trưởng lão thân ảnh nhoáng lên một cái, mạnh mẽ xuất hiện tại tông chủ bên cạnh, một tay đè lại của hắn ngực, trên mặt mang theo tràn ngập căm hận dữ tợn. Nhị ca, ngươi làm gì? Khác vài vị trưởng lão đều đắm chìm ở tông chủ sắp khang phục vui sướng bên trong. Không ai đến cập ngăn cản, thấy thế nhất tề kinh hô một tiếng, lại nhìn đến hắn kia dữ tợn khuôn mặt. Trong lòng dâng lên điểm xấu dự cảm, kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên, đều đừng nhúc nhích, bằng không ta lập tức giết hắn, nhị trưởng lão khinh miệt nhìn mấy người liếc mắt một cái nói. Trên tay kình khí hiện lên một chút băng hàn sắc thái. Rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài sao, tông chủ trong cơ thể kình khí đều bị đánh nát, thế cho nên thương thế càng ngày càng nặng, chính là ngươi làm đi. Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm nhận thấy được tông chủ trong cơ thể kình khí khác thường. Thấy tình cảnh này nhưng là tuyệt không kinh ngạc, ngược lại là hai tay hoàn ở trước ngực, cười lạnh bình tĩnh nói. Lam Vũ Phàm mắt lạnh xem trước mắt một mặt dữ tợn nhị trưởng lão. Quả nhiên a, Thiên Đi Tông tông chủ bệnh là vì sao? Hơn nữa hắn hoài nghi nhị trưởng lão, theo ngay từ đầu nhìn đến nhị trưởng lão vẻ mặt, liền cảm thấy không thích hợp. Người này ngữ khí là ở trách cứ cùng lo lắng, nhưng là đáy mắt nhưng không có một tia độ ấm, cùng bên cạnh tam trưởng lão so sánh với, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lợi hại, này đều bị ngươi đã nhìn ra, lúc trước thật đúng là xem nhẹ ngươi, nhị trưởng lão không có phủ nhận. Mang theo vài phần không cam lòng còn có tức giận lớn tiếng quát khẽ. Cái gì, tông chủ thương thế càng ngày càng nặng, đều là ngươi làm. Nhị ca, tông chủ luôn luôn đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao can ra loại chuyện này? Vài tên trưởng lão quá sợ hãi, nằm mơ đều thật không ngờ, nhị trưởng lão cư nhiên hội âm thầm hướng tông chủ hạ độc thủ. Tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng xem nhị trưởng lão một thân sát ý, thủ để lại ở tông chủ trước ngực, cũng không dám vội vàng hành động, đối đãi không tệ, nhiều năm như vậy. Này lão bất tử độc bá chúng ta Thiên Đi bảo khố. Ngay cả xem đều không cho chúng ta vào nhìn liếc mắt một cái. Cũng liền các người này đó ngu ngốc mới sẽ cảm thấy hắn đợi chúng ta không tệ, nhị trưởng lão cam. Giận nói, nghe được Thiên Đi bảo khố vài vị trưởng lão đồng thời trầm mặc, mà Phàn Ninh Giật tắc là có chút kinh ngạc, hắn chỉ biết là tàng bảo các. lại không biết Thiên Đi Tông còn có một như vậy Thiên Đi Bảo Khố. Xem ra này Thiên Đi Bảo Khố chỉ có dài thế hệ trước nhân biết. Sư phụ trước kia từng nói qua, Thiên Đi Bảo Khố chung cất chứa thượng cổ thời kỳ lưu lại đến vô số dị bảo. Trong đó còn có tối cao vô thượng tu luyện bí kíp. Chỉ cần tham ngộ thấu trong đó bí mật, có thể thực lực tăng nhiều, một lần trở thành phiến đại lục cao nhất cường giả. Đáng tiếc, này lão bất tử làm nhiều năm như vậy tông chủ, khi nào thì cho chúng ta vào đi tìm hiểu quá, hắn chiếm tông chủ vị cũng liền thôi, cư nhiên còn một lòng độc chiếm bảo khố, vĩnh viễn đem chúng ta dẫm nát dưới chân, các ngươi có thể nhịn, ta, tuyệt không thể nhẫn, nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này cũng nghe đã hiểu, nguyên lai Thiên Đi Bảo Khố đều không phải là Phàn Ninh Giật phía trước nói Thiên Đi Tông Tàng Bảo. Các, xem ra Tàng Bảo Các là sau này Thiên Đi Tông trưởng môn nhóm bản thân bắt được bảo vật. Mà Thiên Đi Bảo Khố, còn lại là thật lâu phía trước lưu truyền tới nay bảo vật. Hơn nữa cũng chỉ là này đó địa vị tương đối cao trưởng lão biết. Nghe đến đó, Ngụy Thần Y đám người đã biết đến rồi này đề cập đến Thiên Đi Tông bí mật. Đi cũng không được ở lại cũng không xong, nhất thời xấu hổ vô cùng, Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cũng là nghe được mùi ngon. Loại này đấu tranh nội bộ sự tình, lại là náo nhiệt lại là kích thích lại bát quái, cũng không phải là mỗi ngày đều có cơ hội xem tới được. Này mấy người trong thân thể ác liệt ước số nhưng là không có sai biệt. Vật họp theo loài A, nhị ca, ta nghĩ tông chủ cũng không phải cố ý độc chiếm bảo khố. Không cho chúng ta vào đi, nhất định có chính hắn lý do, tam trưởng lão trầm mặc một lát nói. Lý do, hừ, của hắn lý do, đơn giản chính là hại sợ chúng ta vượt qua hắn thôi. Lão tam, ngươi người này cái gì cũng tốt, chính là rất thành thật. Bị người Mông cả đời đều không biết, nhị trưởng lão lắc lắc đầu nói. Ngươi sai lầm rồi, ta không cho các ngươi vào Thiên Đi Bảo Khố, là vì sư phụ trước khi lâm chung từng dặn quá, mặc kệ là ai, thực lực đạt tới thánh cấp phía trước, vạn vạn không thể vào nhập bảo khố, chính là ta bản thân, cũng không thể ngoại lệ. Đúng lúc này, tông chủ kia hơi khàn khàn thanh âm truyền đến. Ngươi tỉnh, nhị trưởng lão toàn thân run run một chút, hoảng sợ nhìn đi qua, nhị đệ, chuyện này, chỉ đổ thừa ta trước kia không theo các ngươi giải thích rõ ràng. Ta không trách ngươi, hiện tại thu tay lại đi, ta liền làm không có gì cả đã xảy ra, tông chủ tuy rằng hôn mê thời gian rất lâu. Nhưng lúc này một khi thanh tỉnh, trên người liền tự nhiên toát ra một cỗ thân là địa vị cao giả uy nghiêm ni, hừ. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tin tưởng ngươi? Còn có, ngươi có tư cách gì nói với ta những lời này? Của ngươi tánh mạng hiện tại ở trên tay ta, ta tùy thời đều có thể giết ngươi, nhị trưởng lão lớn tiếng nói. Phải không? Vậy ngươi có thể thử xem. Thiên Đi Tông chủ bình tĩnh nói. Xem tông chủ kia bình tĩnh ánh mắt, nhị trưởng lão trong lòng không hiểu một trận sợ hãi. Khẽ cắn môi. Một trưởng chỉ Thiên Đi Tông chủ ngực chụp đi, dù sao đều đã làm đến phần này nhi thượng, một khi tông chủ khang phục bản thân khẳng định chỉ còn đường chết. Rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, xem vừa rồi vài vị trưởng lão bộ dáng, tựa hồ cũng đối bảo khố sự tình lòng mang bất mãn. Chỉ cần kết quả tông chủ, lại nghĩ biện pháp thuyết phục khác vài vị trưởng lão. Bản thân có lẽ còn có một cái đường sống, không chuẩn tham ngộ ngộ ra bảo khố bên trong bí mật. Trở thành thừa trạch đại lục cao nhất cường giả. Đến lúc đó, ai còn dám đối bản thân hành vi hôm nay thuyết tam đạo tứ. Về phần tam trưởng lão cùng Phàn Ninh Giật này đó vãn bối. Nghe lời liền lưu lại, không nghe lời cùng nhau trừ bỏ tốt lắm mà ni hạ quyết tâm. Nhị trưởng lão này một trưởng khuynh đem hết toàn lực. Trùng trùng rơi xuống tông chủ trên ngực, đúng lúc này, nhị trưởng lão lại đột nhiên phát hiện, tông chủ trong ánh mắt lại có một tia thất vọng cùng thương hại. Oanh, ngay tại nhị trưởng lão trong lòng kinh nghi chưa định thời điểm. Nhất cỗ cường đại làm cho hắn vô pháp tưởng tượng lực lượng theo Thiên Đi Tông chủ ngực bộc phát ra. Đến, nhị trưởng lão tượng bị ngàn cân cự thạch đánh trúng, thân thể cao cao bay lên, đánh lên vách tường sau trùng trùng rơi xuống trên đất mặt. Chính là nháy mắt, nhị trưởng lão toàn thân kinh mạch đứt từng khúc, tu luyện cả đời kinh khí trong phút chốc tan thành mây khói. Ngươi, ngươi, ngươi khôi phục, nhị trưởng lão hơi thở chưa tuyệt, kinh ngạc vạn phần nhìn trời đi tông chủ. Lúc này thiên đi tông chủ, một thân tính tình cương trực, nhìn không tới một điểm trọng thương mới khỏi dấu hiệu, thực lực thậm chí so trước kia còn mạnh hơn ra vài phần. Đã sớm khôi phục, vốn là muốn cho ngươi một con đường sống. Đáng tiếc, chính ngươi không cần, thiên đi tông chủ đứng lên, nhàn nhạt nói. Thân là nhất tông đứng đầu, hắn đương nhiên sẽ không là không hề nguyên tắc người hiền lành. Vừa rồi kia lời nói, chính là cấp nhị trưởng lão cuối cùng cơ hội, đã chính hắn không quý trọng, thiên đi tông chủ liền tuyệt sẽ không lại nhân từ nương tay. Đã sớm khôi phục, đã sớm khôi phục, nhị trưởng lão sức sống cấp tốc trôi đi. Đột nhiên hồi quang phản chiếu, phẫn nộ đối ra Cát Minh Nguyệt hét lớn. Ngươi không phải nói còn muốn làm theo kình khí sao? Vì sao liền khôi phục? Vì sao nhanh như vậy liền khôi phục? Ta nói rồi rất nhanh à? Này không là rất nhanh sao? Gia Cát Minh Nguyệt vô tội quán buông tay. Rõ ràng đều nói rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Là chính bản thân hắn không tin. Tự rước tử lộ, có thể quái ai? Ngụy Thần Y đám người đồng thời lau đem cái trán mồ hôi. Gia Cát Minh Nguyệt hình như là nói qua rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Nhưng là ai có thể nghĩ đến được, rất nhanh sẽ là như vậy mau pháp. Giờ khắc này, tất cả mọi người vì bản thân danh hàm trung thần y hai chữ cảm thấy thật sâu nhục nhã. Cùng người khác so sánh với, bọn họ căn bản chính là một đám rõ đầu rõ đuôi lang băm. Bởi vì nhất cho tới bây giờ, bọn họ đều không biết Gia Cát Minh Nguyệt đến cùng là khi nào thì dùng xong cái gì phương pháp. Làm theo tông chủ trong cơ thể kình khí làm hắn triệt để khang phục. Rất nhanh, nhị trưởng lão thì thào lặp lại này hai chữ. Dần dần nhắm hai mắt lại, ở sắp chết một khắc kia, trong lòng chỉ có thật sâu hối hận. Vì sao muốn nhường Gia Cát Minh Nguyệt tiến vào thiên đi tông? Vì sao nhỏ hơn xem nàng? Chỉ cần thoáng tìm lý do đem nàng cự chi ngoài cửa. Hoặc là đem nàng chọc giận hàm phẫn mà đi. Hắn lại tại sao có thể như vậy không cam lòng chết đi. Hắn không biết, nếu hắn thật sự chọc giận Gia Cát Minh Nguyệt, có lẽ hắn sẽ chết nhanh hơn. Càng không cam lòng tâm ni vài vị trưởng lão xem nhị trưởng lão. Trong lòng ngũ vị trần tạp, ngay cả tông chủ thần kỳ khang phục vui sướng đều phai nhạt rất nhiều. Nhất thời nhưng lại không ai trò chuyện, không khí trở nên có vài phần trầm trọng mà đè nén. Sư môn bất hạnh, ngượng ngùng nhường các vị chế giễu, thiên đi tông chủ không còn có xem nhị trưởng lão liếc mắt. Một cái, đối chư vị thần y chắp tay nói, lão hủ lần này ngày qua đi tông vì tông chủ trị liệu thương tật. Chuyện khác một mực không biết, một gã lão già tùy thời mau. Vội vàng nói. Chuyện này ký đề cập đến thiên đi tông bí mật, lại có nhị trưởng lão thí huynh tác loạn dèm pha, truyền ra đi đối thiên đi tông cực kỳ bất lợi, cho nên hắn thật sáng suốt lựa chọn giả câm vờ điếc. Đúng vậy, chúng ta một lòng trị liệu thương tật, không để ý đến chuyện bên ngoài, kia lo lắng chuyện khác a. Những người khác ào ào phụ họa, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rằng không đến tiếp tay làm việc xấu. Thiên đi tông chủ chết sống liên quan gì ta a? Cái này khen ngược, không nghĩ qua là nghe được thiên đi tông bí mật cùng dèm pha. Về sau ngay cả uống rượu cũng không dám uống lên, nếu không vạn nhất cẩn thận say rượu nói lỡ. Chẳng phải cấp bản thân gặp phải đại phiền toái. Kia các vị xin mời đi trước nghỉ ngơi một lát đi. Lát sau ta lại đến cảm ơn chư vị, thiên đi tông chủ chắp tay nói. Tông chủ không cần khách khí, chúng ta ngày qua đi tông cũng có chút ngày, trong nhà còn có việc gấp, trước hết cáo từ, nhất chúng thần y thầm nghĩ mau ly khai này nơi thị phi. Một khắc cũng không tưởng nhiều đãi, về phần thỉnh giáo Gia Cát Minh Nguyệt cái gì, về sau mới quyết định, dù sao nơi này là không thể lưu, giờ phút này chúng thần y là hận không thể bản thân dài quá tư chân. chạy nhanh ra tốc rời đi nơi này a, ta trọng thương mới khỏi, liền không tiễn, tứ đệ ngũ đệ, các ngươi thay ta đưa các vị thần y, Thiên Ly tông chủ nói xong lại đối tam trưởng lão nói. Tam đệ, nhị đệ nhân làm lụng vất vả quá độ đột phát bệnh không tiện nói ra bạo bệnh bỏ mình. Ngươi hảo hảo an táng, là, tông chủ tam trưởng lão tuy rằng thành thật, nhưng cũng biết này nhị trưởng lão chuyện là nhất đại dèm pha. Tốt nhất không cần lộ ra đi ra ngoài, vì thế khom người đáp, chúng ta cũng đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người chuyển biến tốt trình diễn xong rồi. Cũng hướng ra ngoài đi đến, Gia Cát Minh Nguyệt biết cần cho bọn hắn lưu một ít thời gian xử lý tông nội chuyện. Vài vị xin dừng bước, Thiên Ly tông chủ đột nhiên gọi lại mấy người. Nói, còn chưa đáp tạ vị tiểu thư này ân cứu mạng, Thiên Ly tông chủ dứt lời. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt cung kính được rồi cái đại lễ. Hắn giờ phút này còn không rõ Gia Cát Minh Nguyệt thực lực có bao nhiêu khủng bố, chính là sống uổng. Phí, cảm ơn của ngươi ngoan đồ đệ đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Nếu không phải của ngươi đồ đệ trí tuệ, suy đoán ra ta là luyện kim sư, thành ý khẩn cầu, ta cũng sẽ không thể đến, Thiên Ly tông chủ sửng sốt. Tiếp theo quay đầu xem luôn luôn trầm mặc đứng ở một bên Phàn Ninh Giật. Trong mắt có cảm động, tựa hồ còn hạ quyết định cái gì quyết tâm ân đi, Ninh Giật. Đi lại, Thiên Ly tông chủ hướng Phàn Ninh Giật vẫy tay. Phàn Ninh Giật chậm rãi đã đi tới, Thiên Ly tông chủ vươn tay vỗ vỗ Phàn Ninh Giật bả vai. Ninh Giật, lần này ít nhiều ngươi, còn có, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày gần đây liền cử hành trưởng môn kế vị nghi thức. Này ngươi trước thu hảo, Thiên Ly tông chủ theo bản thân tay phải trên ngón cái thủ kế tiếp hồ. Phách ban chỉ, đưa tới Phàn Ninh Giật trước mặt. Sư phụ, Phàn Ninh Giật biến sắc. Không thể a, sư phụ, đệ tử tuổi quá nhỏ. Thả, im miệng, của ta đệ tử, sao lại so nhân kém. Ta nói ngươi đúng quy cách liền đúng quy cách. Thiên Ly tông chủ gầm lên đánh gãy Phàn Ninh Giật lời nói. Khí phách mười phần, là, đệ tử lĩnh mệnh, Phàn Ninh Giật sắc mặt nghiêm nghị tiếp nhận Thiên Ly tông chủ ban chỉ. Đúng rồi, ngươi xin hắn nhóm ra tay, có hứa hẹn cái gì? Thiên Ly tông chủ trực tiếp hỏi Phàn Ninh Giật, đệ tử hứa hẹn nhường ra các tiểu thư bọn họ tùy ý ở tàng bảo các chọn lựa này nọ, Phàn Ninh Giật. Cung kính trả lời. Này không khỏi rất nhẹ, Thiên Ly tông chủ nhíu mày. Bàn tay to vung lên, Gia Cát tiểu thư, thỉnh đi theo ta, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trong lòng nghi hoặc. Nhưng vẫn là đi theo Thiên Ly tông chủ đi đến, dọc theo uốn lượn khúc chiết thạch kính xuyên qua sân nhà. Mấy người tới Thiên Ly tông sau sơn cốc bên trong, chỉ thấy một mảnh núi đá lâm lập trong lúc đó, một tòa từ xưa nhà đá cô nhưng mà lập. Tuy rằng nhìn như gần ngay trước mắt, nhưng làm cho người ta một loại mờ mịt hư vô cảm giác. Núi đá trong lúc đó, từng trận cuồng phong thổi qua, giống như vô số đem sắc bén lưỡi dao gào thét có thanh. Tại đây phiến núi đá chung, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng lại rõ ràng cảm giác được trận pháp sở đặc hữu dao động. Lam Vũ Phàm huynh đệ hai người hiện tại thực lực cũng không tính rất thấp. Cũng mơ hồ cảm nhận được trong đó nguy hiểm, không khỏi nghi hoặc nhìn phía Thiên Ly tông chủ, nơi này, liền là các ngươi vừa mới nghe được Thiên Ly bảo khố. Thiên Ly tông chủ nhìn ra mấy người nghi hoặc. Giải thích nói, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người gật gật đầu, lại không rõ tông chủ dẫn bọn hắn tới nơi này làm cái gì. Gia Cát tiểu thư, bảo khố chuyện các ngươi vừa rồi cũng nghe được, ta liền không nhiều lắm giải thích. Lúc này đây ít nhiều ngươi ra tay cứu giúp, lão phu tài năng hóa hiểm vi di, hơn nữa thực lực so trước kia tinh tiến không ít, chính cái gọi là đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta cũng liền không nói nhiều, hôm nay đi bảo khố chung cất chứa không ít thượng cổ khi lưu lại đến dị bảo. Nếu quả có các ngươi để ý, cứ việc cầm tốt lắm ăn đi tàng bảo các bên trong gì đó làm sao có thể so được với nơi này. Thiên Ly tông chủ nói, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đồng thời sợ ngây người, chỉ nghe nhị trưởng lão trước khi chết kia lời nói, cũng biết hôm nay đi bảo khố có bao nhiêu sao trọng yếu. thế nào cũng không thể tưởng được Thiên Đi Tông Chủ nhưng lại hội lấy này làm tạ lễ. Kỳ thực, này cái gọi là chí bảo, đối chúng ta mà nói tác dụng cũng không lớn, các ngươi xem thích cứ việc lấy cũng được, Thiên Đi Tông Chủ nói. Kia, bí kíp đâu? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Kỳ thực nhị trưởng lão sở dĩ lòng mang bất mãn muốn cướp lấy tông chủ vị. Vì khẳng định không là cái gì dị bảo, vì chính là tu luyện bí kíp, kia tu luyện bí kíp truyền thuyết đã truyền lưu thượng vạn năm. Nhưng Thiên Đi Tông lịch sử tiền bối cường giả, lại không ai hiểu thấu đáo quá, liền ngay cả ta bản thân, lần này cũng là bởi vì kia bí kíp tẩu hỏa nhập ma thân chịu trọng thương. Phỏng chừng cũng chỉ có Gia Cát tiểu thư ngươi, tài năng cởi bỏ trong đó bí mật đi, Thiên Đi Tông Chủ từ từ nói. Ta, nghe xong Thiên Đi Tông Chủ lời nói, Gia Cát Minh Nguyệt càng thêm nghi hoặc, Gia Cát tiểu thư, ta trong cơ thể hai đạo kình khí chắc hẳn ngươi cũng đã nhận ra. Đến thánh cấp, nếu là còn tưởng tiến thêm một bước đề cao thực lực lời nói, nhất định phải tu luyện ra cùng nguyên bản kình khí tính chất bất đồng kình khí. Chờ này bất đồng kình khí lẫn nhau cân bằng sau, hỗ trợ lẫn nhau dưới, thực lực tài năng có trên diện rộng tăng lên, ta chính là vì tu luyện kình khí tướng ở trong cơ thể lẫn nhau khắc chế đánh sâu vào. Cho nên mới tẩu hỏa nhập ma bị trọng thương, bảo khố bên trong tu luyện bí kíp, đúng là cân bằng kình khí bí quyết, đáng tiếc ngàn vạn năm qua lại không ai có thể lĩnh ngộ. Ta tin tưởng, Gia Cát tiểu thư ngươi nhất định có thể lĩnh ngộ trong đó bí mật, Thiên Đi Tông Chủ nói. Lúc trước đúng là Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể kia tràn ngập sinh mệnh hơi thở thần bí lực lượng, làm hắn trong cơ thể lưỡng đạo kình khí bình thản chung sống. Không thôi thương thế khỏi hẳn, hơn nữa thực lực tăng nhiều, cho nên hắn đối Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập tin tưởng. Tính chất bất đồng kình khí, Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng đã sớm phát giác Lam Vũ Hạo đám người kình khí khác thường, nhưng không có nghĩ nhiều. Lúc này nghe Thiên Đi Tông Chủ cả kinh, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Trước kia ở Thương Lan Đại Lục, khả chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy. Đúng vậy, ta tu luyện kình khí chính là hỏa thuộc tính, đại ca tu luyện là thủy thuộc tính. Minh Nguyệt ngươi đâu? Lam Vũ Hạo bị kích động hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt không có trả lời. Trên thực tế nàng chưa từng có tu luyện quá mức khí. Trong cơ thể chính là thuần túy lực lượng, kia phân thanh cái gì thuộc tính không thuộc tính. Lam Vũ Phàm nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Biết nàng đến từ bất đồng đại lục, đoán nàng sở tu luyện công pháp cùng thừa trạch đại lục khác nhau rất lớn. Cho nên cũng không có hỏi nhiều. Tông chủ, có một việc ta không quá minh bạch, này bí kíp đối Thiên Đi Tông như thế trọng yếu. Vì sao ngươi nguyện ý làm cho ta một ngoại nhân biết? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi. Liên tính nàng cứu Thiên Đi Tông Chủ tánh mạng, hắn cũng không cần thiết lấy bí truyền vạn năm bí kíp làm tạ lễ đi. Ha ha, này bí kíp truyền lưu vạn năm cũng không ai tham ngộ thấu. Ngược lại làm hại vô số tiền bối tượng ta giống nhau tẩu hỏa nhập ma. Nếu Gia Cát tiểu thư có thể cởi bỏ trong đó bí mật, ta hy vọng ngươi có thể chỉ điểm một hai, hoặc là tương lai ở ta Thiên Đi Tông lại có loại chuyện này phát sinh thời điểm. Ngươi có thể trượng nghĩa viện thủ, Thiên Đi Tông chủ sớm biết rằng Gia Cát Minh Nguyệt sẽ có như. Vậy nghi hoặc, ha ha cười nói, hảo, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nguyên lai tông chủ đánh là này tính toán nhỏ nhặt, lấy Thiên Đi Tông như vậy từ xưa môn phái, môn trung đệ tử mọi người mới xuất hiện lớp lớp. Sớm hay muộn có người lại lần nữa tấn chức thánh cấp. Tưởng muốn tiếp tục tăng lên thực lực, nhất định phải lại tu luyện bất đồng kình khí, không nghĩ qua là lại hội rơi vào tẩu hỏa nhập ma kết cục. Đối Thiên Đi Tông mà nói, này không thể nghi ngờ là cái vĩ đại đả kích, mà có Gia Cát Minh Nguyệt viện thủ, tự nhiên có thể hóa hiểm vi di, Thiên Đi Tông chỉnh thể thực lực đem vô hạn đề cao. Thậm chí như vậy nhảy trở thành thừa trạch đại lục cao nhất chí tôn tông môn. Cũng khó trách Thiên Đi Tông chủ hội hào phóng như vậy. Này căn bản chính là một cái vô pháp ngăn cản mê hoặc. Trả giá lại đại đại giới đều đáng giá. Tốt lắm, ta đây liền cho các ngươi mở ra trận pháp. Kia tu luyện bí kíp liền khắc vào trên thạch bích. Gia Cát tiểu thư có thể hảo hảo nhìn xem. Về phần hai vị công tử, nhìn xem có thể, ngàn vạn đừng đi tu luyện, bằng không rơi xuống theo ta giống nhau kết cục, khả tuyệt đối không nên trách ta. Thiên Đi tông chủ vui mừng quá đỗi. Nói xong mở ra trận pháp, sơn cốc gian tật phong nhận khí nhất thời tiêu tán, kia tòa nhà đá cũng có vẻ càng thêm rõ ràng đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người mang theo vài phần tò mò hướng bảo khố đi đến. Thật sự coi trọng cái gì cứ việc lấy liền sao? Trước khi đi là lúc, Lam Vũ Hạo còn lo lắng truy vấn một câu. Đúng vậy, Thiên Đi tông chủ mỉm cười gật đầu, trong lòng âm thầm khinh thường. Dù sao chính là phàm tục thế gian đệ tử, không từng trải việc đời. Ta Thiên Đi tông ngàn vạn năm chân quý, khởi là các ngươi có thể tưởng tượng. Chỉ bằng các ngươi ba người lục cánh tay, lại nhiều có năng lực lấy được bao nhiêu? Thiên Đi tông chủ không biết, rất nhanh, hắn sẽ vì ý nghĩ của chính mình hối hận, hơn nữa là thật sâu hối hận. À, nhiều như vậy thứ tốt. Vừa vào bảo khố, Lam Vũ Hạo liền kinh hô ra tiếng, kia nhà đá theo ngoại xem ra tựa hồ không lớn, nhưng tiến vào trong đó cũng là có động thiên khác. Bảo khố trung gian, một loạt bài binh khí giá chỉnh tề lâm lập, mặt trên phóng đầy đao thương kiếm kích các thức kỳ binh. Tuy rằng trải qua ngàn vạn tuổi tác nguyệt, nhưng không có một điểm tú thực dấu vết, mỗi một bính đều hàn lóng lánh, đan vào ra một mảnh lãnh diễm mà huyễn lệ quang mang. Ít dùng nhiều xem đều có thể nghĩ đến, này hoàn toàn không có không là thiên truy bách luyện thần binh lợi khí. Ở bảo khố bốn phía, phân biệt chỉnh tề bày biện một quyển bản bảo tồn hoàn hảo tu luyện bí kíp, cùng các loại kỳ chân dị bảo. Trong đó rất nhiều đừng nói gặp, căn bản chính là nghe những điều chưa hề nghe, mà trên vách tường, tác tượng Thiên Đi tông chủ theo như lời như vậy, có khắc một vài bức bích họa, đúng là tu luyện tập tranh ảnh tư liệu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm dừng bước lại, cẩn thận xem khắc vào trên vách tường một bộ phó bích họa. Lam Vũ Phàm hiện thời đã tấn chức đến linh hồn cấp. Lấy của hắn tư chất, tương lai có hy vọng tấn chức thánh cấp. Cho nên phá lệ dụng tâm ni Lam Vũ Hạo lại đúng bích họa lại coi như không thấy. Hắn biết thực lực của chính mình còn kém một đoạn dài. Nhìn cũng không thấy gì. Dù sao Gia Cát Minh Nguyệt cùng đại ca không đều xem sao. Hắn làm gì tốn nhiều tinh thần. Lam Vũ là thiên liền tượng tiểu hài tử nhìn thấy ngạc nhiên đồ chơi giống nhau. Hai mắt tỏa ánh sáng hướng binh khí giá phóng đi. Rút ra một thanh bính thượng cổ kỳ binh nhất quan sát. Yêu thích không buông tay. Lam Vũ Phàm nhìn trên tường tu luyện tập tranh ảnh tư liệu. Nhất nhớ kỹ trong lòng. Biết thực lực của chính mình không đủ. Cũng không có miễn cưỡng tu luyện. Mà Gia Cát Minh Nguyệt nhìn này đó tập tranh ảnh tư liệu. Vẻ mặt có một tia mê hoặc. Rồi sau đó trở nên quái dị đứng lên. Phía trước tập tranh ảnh tư liệu. Hiển nhiên chính là tu luyện bất đồng kình khí bí quyết. Mà cuối cùng kia một tổ, đó là đem bất đồng tính chất kình khí cộng dung cho trong cơ thể tu luyện pháp tác. Xem cuối cùng nhóm này tập tranh ảnh tư liệu, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phát lên giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhớ được lúc trước bảo thụ dung nhập trong cơ thể khi linh khí tự động ở trong cơ thể vận hành đường dẫn. Bất chính cùng này tập tranh ảnh tư liệu giống nhau như đúc sao? Gia Cát Minh Nguyệt ngưng thần nội thị, trong cơ thể bảo thụ phóng xuất ra từng đạo tràn ngập sinh cơ hơi thở. Dọc theo cố định lộ tuyến tuần hoàn đền đáp lại sinh sôi không thôi. Trở nên càng thêm ngưng tụ mà nồng đậm, toàn bộ thân thể, đều bởi vậy mà trở nên sinh cơ bừng bừng sức sống vô hạn. Nguyên lai là nguyên nhân này, Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc hiểu được. Này tu luyện tập tranh ảnh tư liệu cũng không phức tạp. Nhưng Thiên Đi tông lịch đại cao nhân lại không ai tu luyện thành công. Mấu chốt nguyên nhân liền tại đây khỏa bảo thụ. Không có bảo thụ cung cấp linh khí. Căn bản là không có khả năng thành công. Đại ca, Minh Nguyệt, các ngươi xem thanh kiếm này thế nào? Lam Vũ Hạo nắm nhất thanh trường kiếm. Xiêm áo cái tự nhận là thật khốc tư thế, đắc ý hỏi, thân kiếm hàn mũi nhọn bên trong, ẩn ẩn lộ ra nhàn nhạt màu đỏ sáng rọi, để lộ ra cuồng bạo hơi thở, ân, Không sai, Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói. Hảo, ta đây mượn cái chuôi này, Lâm Vũ Hạo nói xong đem trường kiếm lưng đến trên lưng. Cái chuôi này thế nào? Vừa mới lưng thật dài kiếm, Lâm Vũ Hạo lại nhìn chúng một khác đem, cầm lấy vũ vài cái, luyến tiếc buông tay, cũng không sai, Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói. Lâm Vũ Hạo đem hai thanh kiếm đối lập một chút, do dự mà khó có thể đem hết có khả năng, chần chờ nửa ngày, đồng thời lưng đến trên lưng. Rõ ràng ta sửa luyện hai tay kiếm đi, dù sao tông chủ nói, vừa lòng tùy tiện lấy, kỳ thực cái chuôi này cũng không sai. Rèn tinh thấu tính chất thượng thừa, Gia Cát Minh Nguyệt cầm lấy một phen cả người tản ra sắc bén. Khí trường kiếm, bỡn cợt nói với Lâm Vũ Hạo. Lâm Vũ Hạo trước mắt sáng ngời, lấy ở trên tay nhìn nửa ngày. Cuối cùng nhất quyết, cũng lưng đến trên lưng. Lại lấy một phen dự phòng đi, cái chuôi này đâu? Nếu không cũng lấy thượng. Lâm Vũ Phàm buồn cười nhìn đệ đệ liếc mắt một cái. Lại đưa qua đi một phen. Ách, Lâm Vũ Hạo nâng cằm, suy nghĩ nửa ngày, đem thanh kiếm này cũng lưng đến trên lưng. Rõ ràng ta lại học phủi tay kiếm đi, Gia Cát Minh Nguyệt. Lâm Vũ Phàm, xem xong trên tường tập tranh ảnh tư liệu, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lâm Vũ Phàm cũng đều tự ở bảo khố chung tìm kiếm tâm nghi bảo vật. Dù sao Thiên Đi Tông chủ cũng không phải không ràng buộc đưa tặng. Trong lòng cũng ẩn giấu tiểu tâm tư. Không lấy chẳng phải là có lỗi với hắn một phen hảo ý. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nửa ngày, nhưng không có nhất kiện để mắt, coi nàng thiên lôi luyện khí năng lực, tuy tiện luyện chút gì cũng so này đó cái gọi là thượng cổ kỳ binh không biết mạnh hơn ra bao nhiêu. Lần, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, đột nhiên, nhất cái nhẫn hấp dẫn Gia Cát Minh Nguyệt chú ý, cái nhẫn này đến giản dị không hoa mỹ không hề sáng bóng. Trong đó không cảm giác một điểm linh lực hoặc là trận pháp dao động. Thoạt nhìn liền cùng nhỏ quán thượng bán nhẫn không có gì khác biệt. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại luôn cảm thấy có cái gì vậy hấp dẫn bản thân dường như. Coi trọng liếc mắt một cái, sẽ lại cũng chuyển không ra ánh mắt, như quả thật là phổ thông nhẫn, lại làm sao có thể xuất hiện tại này bảo khố chung. Chẳng lẽ là ai không cẩn thận đem dừng ở nơi này? Nhưng là có thể tư cách tiến nhập bảo khố, người nào không là thánh cấp đã ngoài cao thủ, bọn họ lại làm sao có thể đội một quả như thế phổ thông nhẫn. Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng, cái nhẫn này chung nhất định cất giấu cái gì bí mật. Vì thế lấy tới tay thượng tinh tế quan sát đứng lên. Nhẫn vào tay hơi mát, không có gì kỳ dị chỗ, cũng nhìn không ra tới là dùng cái gì chất liệu chế thành. Gia Cát Minh Nguyệt vận khởi khai thần thuật, tụ khởi tinh thần lực tra xét mà đi, cũng không có chút khác thường. Gì, ngươi ở đâu nhặt nhẫn, như vậy xấu, Lâm Vũ Hạo lưng mười đến thanh trường kiếm, không tức xòe đuôi dường như, thấu đi lên tò mò hỏi. Xấu, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận liếc trắng mắt, Lâm Vũ Phàm tuyển thanh trường kiếm, cũng đi theo đi lại, tinh tế nhìn vài lần, tuy rằng một lời không nói. Bất quá xem ánh mắt, hơn phân nửa cùng hắn đệ đệ giống nhau ý tưởng, ném đi, như vậy xấu, mang đi ra ngoài quăng chết người, ngươi muốn nhẫn lời nói, ngày khác ta đưa ngươi một đống, Lâm Vũ Hạo tùy tiện nói. Gia Cát Minh Nguyệt kém chút một cái tát lại chụp đến trên đầu hắn. Nhẫn là có thể tùy tiện loạn đưa sao? Còn nhất đưa một đống lớn, cái nhẫn này, Gia Cát Minh Nguyệt xem trên tay nhẫn trầm ngâm. Nàng luôn cảm thấy cái nhẫn này bất thường, nhưng là, đến cùng nơi nào bất thường đâu. Giọt một giọt huyết ở mặt trên, một cái đã lâu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Này, là ngạn giống thanh âm ni Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, thế nhưng là không có hoài nghi ngạn giống lời nói. Bởi vì nàng nghĩ tới, trong truyền thuyết có chút dị bảo là cần lấy máu nhận chủ. Thư phá ngón tay, đem một giọt máu tươi giọt đến nhẫn thượng. Khoảnh khắc trong lúc đó, nhẫn thượng phát ra một đạo lộng lẫy chói mắt sáng mờ. Kia nguyên bản bình thường vô kỳ mặt ngoài hiện ra từng đạo kỳ dị tuyệt vời hoa văn. Trận pháp, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ xem nhẫn thượng hoa văn. Một vòng quỷ dị mà xinh đẹp quang hoàn dâng lên, nhẫn đột nhiên hóa thành một mảnh hư ảnh, bao phủ ở gia cát minh nguyệt trên ngón giữa. Sáng rọi nhất tán, một quả tạo hình tinh xảo duy mỹ nhẫn xuất hiện tại gia cát minh nguyệt trong tay. Ở một mảnh giống như hư ảo quang ảnh chung, dần dần trở nên trong suốt đứng lên. Nếu không cẩn thận nhìn, thậm chí nhìn không ra trên ngón tay đội nhất cái nhẫn. Nguyên lai, này nhẫn thoạt nhìn như vậy bình thường xấu xí, là vì bên ngoài bao trùm một tầng trận pháp. Hiện tại phá rớt này trận pháp, nhẫn liền hoàn toàn biến dạng, kỳ dị cảm giác truyền đến, phảng phất ngay tại khoảnh khắc trong lúc đó. Cái nhẫn này vậy mà trở thành thân thể một bộ phận. Rốt cuộc vi hai mà một, ý niệm thoải mái tiến vào trong đó. Bên trong đúng là một mảnh hoàn toàn độc lập không gian. Chừng một gian hào trạch lớn nhỏ, có thể gửi rất nhiều này nọ. Đây là trong truyền thuyết dị bảo, không gian giới chỉ, hết chương.